Thuật sư sổ tay. Chương 02, ta thật là xấu người. Góc truyện audio.com. Chấm. Danh tự: Ashley. Hit. Tuổi tác: không biết. Ta mất trí nhớ. Giới tính: ta xem một chút. Nam. Chủng tộc: đại khái không phải chó. Quá khứ trải qua: ta thật không biết. Ta mất trí nhớ. Huyết cuồng thợ săn Amy xuyên thấu qua đôi mặt kính quan sát trong phòng thẩm vấn tình huống. Nghe thấy tà giáo đầu lĩnh đối mặt thẩm vấn. Thế mà trả về phục đến như thế hững hờ, không coi ai ra gì, không kiêng nể gì cả. Tức giận đến hai mắt đều biến thành dựng thẳng mắt. Đôi móng ngón tay đều thành dài. Đội trưởng, cái này ác ôn là cảm thấy thú tội thính bên trong đều là kẻ ngu sao? Dạng này thẩm không được. Đổi ta tới. Ta đến trường thời điểm tại khóa ngoại thời gian cùng phụ thân học một đoạn thời gian khảo vấn. Cũng thi lên một cấp khảo vấn sư chứng. Đánh cược phụ thân danh nghĩa. Ta cam đoan cái này hỗn đản sẽ đem nó khi còn bé đái dầm sự tình đều phun ra. Đem khảo vấn sư chứng đốt đi. Zera bình tĩnh nói ra. 12 năm trước nhân quyền pháp án sửa đổi quy tắc chi tiết bên trong liền hủy bỏ khảo vấn sư chế độ. Toàn diện cấm chỉ thú tội thính đối người bị tình nghi khảo vấn quyền lực. Người vi phạm nhẹ thì thu về và hủy thợ săn chứng, nặng thì chỗ lấy trăm năm trở lên tù có thời hạn. Nghị hội chằm chằm nhóm chúng ta chằm chằm rất chặt. Ashley. Hít, dù là chỉ là buổi tối ngủ không ngon giấc, nhóm chúng ta đều sẽ gây phiền toái. Nếu như ngươi muốn được nghị hội cắn một cái, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hừ, Amy tức giận vừa sợ xúc địa bĩu môi. Giật ra đề tài nói. Ký ức sư đâu? Đều bắt trở lại lâu như vậy. Làm sao chả không có ký ức sư tới điều lấy cái này ác ôn ký ức? Ký ức sư sẽ không tới. Vì cái gì? Giống loại đại án này. Bất luận như thế nào đều được có ký ức sư tới điều lấy ký ức chứng cứ a. Ta nhớ được hình pháp điển thảo luận qua. Tất cả phạm tội hình sự đều phải có ký ức làm trực tiếp chứng cứ a, nhưng hắn không đồng dạng. Làm sao không đồng dạng? Zera liếc nhìn nàng một cái. Nó gặp qua tứ trụ thần. Amy nao nao, chợt minh bạch, quảng cáo. Không chỉ là nó, tất cả tà giáo đồ cũng không thể điều lấy ký ức. Zera nói ra, ký ức ô nhiễm là tứ trụ thần sở trường trò hay. 134 năm trước ta tham dự phá án và bắt giam tứ trụ thần tà giáo án bên trong. Cũng là bởi vì có ký ức sư điều lấy tà giáo đồ ký ức. Bất chi bất giác liền trở thành tứ trụ thần tín đồ. Cho nên tứ trụ thần tà giáo mới lại vô cùng vô tận cho tàn lại cháy. Vậy làm sao bây giờ? Amy mắt trợn tròn, hỏi lại hỏi không ra chứng cứ. Lại không thể khảo vấn. Lại không thể điều lấy ký ức. Chẳng lẽ còn có thể làm cho nó vô tội phóng thích? Hoặc là nói tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Không cần tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Zera nói ra. Có một cái tử hình, chính thích hợp nó loại này tội ác tài trời, lại khiêu khích kêu ca xôi chào tội nhân. Nơi này thẩm vấn chỉ là qua loa, chân chính thẩm phán, phải chờ tới số 15 8 giờ tối, từ toàn thành thị dân cùng một chỗ hoàn thành. Amy lập tức minh bạch, nhưng quay đầu trông thấy cái kia tà giáo đầu lĩnh vẫn tại phòng thẩm vấn bên trong trái một câu không biết phải một câu ta mất trí nhớ. Trong lòng vẫn là giận đến, lè lưỡi lực khinh bỉ một chút, kéo lấy rủ xuống hôi sắc cái đuôi quay người đi. Zera vẫn đang quan sát cái này không có chút nào dinh dưỡng thẩm vấn. Bên trong bởi vì thẩm vấn thời gian vượt qua 1 phút đồng hồ. Nhất định phải tạm dừng để người bị tình nghi nghỉ ngơi một chút. Đây cũng là nhân quyền pháp án chỗ quy định cơ bản nhân quyền. Tà giáo đầu lĩnh đang uống nước, thỉnh thoảng sờ sờ mình trước đó không lâu bị sỏ xuyên ngực. Trong ánh mắt toát ra ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại biến thành lo lắng. Chẳng biết tại sao, Zera cảm giác nó không có nói láo. Nó đủ loại phản ứng, bối rối, hiếu kỳ, sợ hãi, mờ mịt, thật rất như là mất trí nhớ người bình thường. Dựa theo nhân quyền pháp án, nhân cách phân liệt, mất trí nhớ, bệnh tâm thần đẳng triệu chứng là có thể coi là bản nhân không có được tự gánh vác năng lực, khỏi bị hình sự xử phạt. Nếu như dùng ký ức điều lấy, phát hiện Ashley thật mất trí nhớ, vậy hắn thậm chí có thể vô tội phóng thích. Nhưng những sự tình này không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì tứ trụ thần nguyên nhân, sẽ không cũng không thể có ký ức sư đến hoạt động lấy nó ký ức. Cho nên, thẩm phán ngươi là dân chúng sự tình. Nhóm chúng ta chỉ cần đưa ngươi đưa đến dân chúng trong mắt là được. Zera quay người ly khai, tiếp tục đuổi bắt cái kế tiếp người hiểm nghi. Cái này thật sự là sớm chết sớm siêu sinh. Nằm tại sạch sẽ mềm đánh trên giường, Ashley thả xuống trong tay tư liệu, nhìn xem cái này sáng tỏ rộng rãi còn mang độc vệ tu thất. Trong lòng hoàn toàn u ám, mặc dù nói tại nhìn thấy cái kia bốn cái thiên sứ, tại tiêu vong trước lộ ra loại kia trò hề, Ashley trong lòng liền ẩn ẩn có đoán trước. Nhưng không nghĩ tới sự thật so hắn tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn, đám thợ săn đối với hắn lên án hoàn toàn chính xác. Nó liền là một vị vàng thật không sợ lửa tà giáo đầu lĩnh. Ban cho Ashley lực lượng mấy cái kia thần, là cái thế giới này nhất là có tiếng xấu tứ trụ thần. Bọn hắn có rất nhiều biệt xưng, nhất rõ rệt đặc thù là tứ trụ thần khắp nơi sẽ cùng lúc xuất hiện. Ở cái thế giới này nhấc lên vô tận hỗn loạn, ức vạn quang huy chi chủ, lại tên bạo quân, truy cầu vô tận chiến tranh cùng chìm không thế giới núi thây biển máu. Nó tín đồ sẽ giết chóc bọn hắn thấy hết thảy, cho dù là bọn hắn bản thân. Mưa gió tuyết chi quân, lại tên gian tướng, lấy đùa bỡn âm mưu điều khiển phàm nhân lấy xưng. Nó thích nhất thỏa mãn tín đồ nguyện vọng. Mặc dù thực hiện nguyện vọng đồng thời sẽ lệnh tín đồ rơi vào cực độ điên cuồng. Vĩnh cửu trước nhiệt chi tâm, lại tên từ phụ, là hết thảy ôn dịch tật bệnh đầu nguồn, là hư thối vật cuối cùng trở lại quê hương. Nó tín đồ sẽ trở thành tật bệnh giường ấm, sống được thống khổ, đáng sợ, tuyệt vọng, nhưng lại sẽ không chết. Mộng ảo tự do chi hồn, lại tên túng dục vương tử. Đại biểu sinh vật không ngừng nghỉ dục vọng. Nó cũng là trong tư liệu giới thiệu nhiều nhất một vị bộ tộc có trí tuệ dễ dàng nhất bị nó câu dẫn đọa lạc. Một khi bị nó dùng dục vọng hủ hóa thành tín đồ, sinh vật có trí khôn liền lại biến thành một cái vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được thỏa mãn bản có thể động vật. Lý tính bị bản năng triệt để chìm ngập. Thực Ashley cũng hoài nghi qua đối phương có phải hay không tại giả tạo tư liệu lừa gạt mình. Nhưng một đến chính mình đều bị bắt lại. Đối phương muốn đem mình bày thành cái gì hình dạng liền bày thành cái gì hình dạng. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Thứ hai, trong tư liệu còn văn hay chữ đẹp. Bên trong có hít bản nhân phạm tội ảnh chụp cùng kỹ càng gây án quá trình. Thủ đoạn chi hung tàn. Thấy Ashley đều muốn đem vừa ăn cây nấm nước thịt gà mặt phun ra. Đã hít là người xấu. Cái kia tứ trụ thần dĩ nhiên chính là tà thần. Như vậy ngược lại, đuổi bắt mình huyết cuồng thợ săn liền là chính nghĩa thế lực. Ít nhất là giữ gìn xã hội yên ổn thế lực. Chỉ là nửa ngày thời gian, Ashley liền trải qua đại hỷ đại bi, nó ngay từ đầu còn cho là mình là vừa mới chuẩn bị rời tân thủ thôn dũng giả. Không nghĩ tới lại là vừa tiếp đợt thứ nhất thiên sứ vòng chuẩn bị lập nghiệp tà giáo đầu lĩnh. Sau đó còn bị thành quần kết đội dũng giả làm hoang dại tinh anh quái soát. Vừa đến đã xuyên qua thành tà giáo đầu lĩnh coi như. Nhưng sớm không xuyên qua trễ không xuyên qua. Vừa vặn ngay tại đám thợ săn thu lưới vây quét tà giáo thời điểm xuyên qua. Cho nên ta đây là chuyên môn cho đám thợ săn đưa tích hiệu đến. Ashley trên giường trằn trọc, một bên oán trách vận mệnh bất công, một bên đang tự hỏi mình đến cùng phải hay không tăng ca đột tử. Nhưng tất cả suy nghĩ cuối cùng hội tụ thành một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn sẽ làm sao xử tử ta? Chấm. Mặc dù đối phương thẩm vấn 10 điểm lễ phép, còn cung cấp miễn phí thức ăn cùng hào hoa phòng đơn. Trừ không thể không đeo lên tinh xảo vòng tay cùng vòng chân bên ngoài. Ashley thậm chí cảm thấy mình là khách du lịch, nhưng dùng rơi xuống tóc muốn nghĩ cũng biết. Đối phương tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. Không qua Ashley ẩn ẩn cảm giác cái thế giới này văn minh giống như rất phát đạt. Nói không chừng hủy bỏ tử hình. Cái kia hắn còn có một chút hy vọng sống. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên một tiếng thanh thúy thông chi tiếng chuông. Leng keng, Ashley cảm giác phần gáy nóng lên. Sau đó một vòng màn sáng tại trước mắt hắn triển khai. Hắn tâm lý chấn động, mang theo vô số chờ đợi phân rõ màn sáng trên lạ lẫm văn tự. Thân ái Ashley, hít tiên sinh, tù phạm số hiệu 400-1623. Cayman tòa thị chính thức mời ngươi trở thành tháng này số 15 8 giờ tối Cayman thứ nhất kênh, huyết nguyệt thẩm phán, tiết mục đặc biệt khách. Quý, đến lúc đó mời ngươi chú trọng dung nhan dáng vẻ. Nhóm chúng ta lại phái chuyên gia hộ đem ngươi đến tiết mục trực tiếp hiện trường. Nếu muốn lui ra tiết mục, xin trả lời, TC, mặc dù không biết cái này, huyết nguyệt thẩm phán, đến cùng là cái gì. Nhưng nhìn danh tự liền không giống như là cái gì tốt đồ chơi. Ashley tự nhiên tranh thủ thời gian đang đối thoại khung biên tập. TC, song khi nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời điểm. Màn sáng bên trong lại bắn ra nhắc nhở. Quảng cáo, người ngay tại ở vào bắt thụ thẩm giai đoạn. Gửi tin tức công năng đã bị cấm chỉ. Cam. Cho nên thông chi cuối cùng đoạn văn này liền là chuyên môn đùa ta chơi. Ashley đánh giá cái này, huyết nguyệt thẩm phán chính là mình tử hình. Không qua hắn lúc này đã đem lực chú ý thả ở trước mắt cái này màn sáng trên. Nó sờ sờ mình phần gáy. Sờ không ra cái gì rõ ràng lồi lõm. Nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Phần gáy cùng màn sáng mật thiết tương quan. Tựa hồ là màn sáng thiết lập cắm vào đến nó phần gáy bên trong. Đã, tử hình tuyên cáo, loại tin tức này sẽ lấy loại phương thức này thông chi mình. Ashley cảm thấy khả năng này chính là cái này thế giới liên lạc công cụ. Không chỉ có một mình hắn độc hữu. Quả không phải, làm hắn ý niệm tập trung đến màn sáng trái phía trên. Hào, lập tức bắn ra liên tiếp tin tức. Tên. Hít, ý thức màn sáng, phiên bản, 14.4.1, chip loại, kỳ tích 13, trước mắt trạng thái, gửi tin tức công năng cấm chỉ, network công năng cấm chỉ, viếng thăm kênh công năng cấm chỉ, ảnh lưu niệm công năng cấm chỉ, chuyển vận động năng nhận hạn chế, hư cảnh viếng thăm cấm chỉ, thuật lực chuyển vận cấm chỉ, chủ hào, phục vụ tổng đài. Cayman thông linh, Ashley thuận tay đem tên cải thành. Ashley, ý thức màn sáng, nghĩ thầm cái thế giới này khoa học kỹ thuật hệ thống thật đúng là phát đạt. Đã có cất cao cá thể chiến lực siêu phàm năng lực. Lại có loại này phổ cập đến mỗi người khoa học kỹ thuật bên ngoài thiết. Buồn cười là Ashley mới vừa rồi còn coi là cái này là mình xuyên qua hách. Không nghĩ tới là mỗi người một phần rất phổ thông. Đơn giản liền là người cổ đại xuyên qua đến hiện đại. Nhặt được một bộ điện thoại tưởng rằng thần khí. Vừa nghĩ tới vừa mới tự kỷ suy nghĩ. Ashley cũng cảm giác mặt có chút nóng. Mặc dù Ashley rất muốn nghiên cứu một chút cái này món đồ chơi mới. Nhưng thế nhưng bên trong tuyệt đại đa số công năng đều bị cấm chỉ. Trừ lịch ngày, tin tức, cuốn sổ, máy kế toán bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có Aurora, Ashley một mộng, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.